vẫn có thể duy trì địa vị độc lập. Đây cũng là vì Vấn Thủ Y hạ thủ lưu tình. Chỉ là hắn vẫn không hiểu, nếu tình hình đã tốt đẹp, vì sao Thiết Phó Kỳ chủ lại lo lắng như vậy, lại giục chủ thượng xuôi nam. Có điều, cục diện không đơn giản như vậy. Sở Hy Thanh ngẩng đầu nhìn ra ngoài tình huống cụ thể, sau này Phong tiên sinh sẽ biết. Khi Sở Hy Thanh vừa nói xong, hai bóng người đã bay đến. Một trong đó chính là bộ hạ cũ của Sở Hy Thanh, Đơn Xích Linh. Hắn nhìn Sở Hy Thanh thì lập tức vui vẻ, mặt đỏ ửng lên, cúi đầu thi lễ với Sở Hy Thanh. Đà chủ phân đà thiệp thủy Đơn Xích Linh, tham kiến kỳ chủ, cung thỉnh kỳ chủ đại nhân Kim An. Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý đến người bên cạnh Đơn Xích Linh. Đó là một thiếu nữ khoảng đôi 8, 16, ăn mặc một bộ quần áo vàng, thân thể xinh xắn, lanh lợi, gương mặt trứng ngỗng, ngũ quan xinh đẹp mê người. Một đôi mắt đen, nhánh nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh. Mãi đến khi Đơn Xích Linh kéo vạt áo của nàng, thì nàng mới chắp tay với Sở Hy Thanh, khách khanh hộ pháp Thiết Kỳ bang Đơn Tuyết Phỉ, tham kiến kỳ chủ. Sở Hy Thanh cũng quan sát thiếu nữ này, sau đó gật đầu, mời ngồi, cách chương.